Chương 2110, trong sa mạc cự nhân. Chương 2110, trong sa mạc cự nhân hắn thân thể tuần bốn phía, ám kim quang mang quanh quẩn, uyển như nhất tôn nộ mục kim cương. Mà tại phía sau hắn, sa mạc cự nhân cái kia bảng đại thân thể trên không trung ngưng trệ một lát, vừa rồi ầm vang rơi xuống đất. Hắn toàn thân máu tươi chảy ngang, khí tức yếu ớt, thân thể hơi co quắp một dưới, sau đó theo hai chân lưỡn một cái, đúng là trực tiếp không có khí tức. Trần Phong trực tiếp đem sa mạc cự nhân đánh giết hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Không ai nói chuyện, bọn hắn đều đã là bị Trần Phong rung động mất tiếng. Không có cách, Trần Phong thật sự là quá cường hãn, mạnh mẽ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn lúc này, chỉ có Lê Thu Vinh lấy lại tinh thần, nàng bước nhanh ra ngoài, hưng phấn mà cao thanh hô nói, "Trần Phong, ngươi quá tuyệt vời, ta liền biết nói, ngươi nhất định có thể." Trần Phong hướng nàng mỉm cười, sau đó đột nhiên ánh mắt quét qua, nhìn về phía những cái kia cuồng sa bộ lạc người. Tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, những cái kia cuồng sa bộ lạc người, đều là dọa đến hung hăng lui lại, toàn thân run rẩy. Cái kia sa mạc cự nhân, chính là bọn hắn chỗ dựa lớn nhất, đều là chết tại Trần Phong trong tay. Lúc này trong mắt bọn hắn, Trần Phong kinh khủng như là ma quỷ. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, "Ta cho các ngươi một cái canh giờ, đem sư tỷ của ta hoàn hảo không chút tổn hại giao ra. Nếu là nàng thiếu một cọng lông măng, ta tiêu ra máu tẩy các ngươi cuồng sa bộ lạc." Trần Phong âm thanh vô cùng băng lãnh, khiến cái này cuồng sa bộ lạc người sau khi nghe, đều là toàn thân run rẩy. Không có người hoài nghi Trần Phong quyết tâm, đều tin tưởng hắn nhất định là nói được thì làm được. Nếu là ở một ngày trước đó, Trần Phong nói lời như vậy, chỉ sẽ bị người chế giễu, mà bây giờ, không có người hoài nghi Trần Phong thực lực đúng, đúng. Những cái kia cuồng sa bộ lạc người tranh thủ thời gian điểm đầu xác nhận, thế tức thế đái rời đi. Mà Trần Phong, thì là nhìn về phía sa mạc cự nhân thi thể, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, chậm rãi đi tới, hai tay chấn động. Trần Phong huyết mạch trong cơ thể chi lực điên cuồng tuôn ra, thế là, sa mạc cự nhân thân thể phát ra trận trận vù vù, trong cơ thể hắn đại lượng huyết mạch chi lực cũng là bị Trần Phong cho trực tiếp hút đi ra. Căn bản vô dụng đến một canh giờ. Bất quá là nửa canh giờ, bên ngoài bỗng nhiên liền vang lên một trận ồn ào thanh âm. Một đống lớn cuồng sa bộ lạc người đi tới, mà tại trong bọn họ, đúng là vây quanh một đỉnh mềm tiệu phía trên ngồi rõ ràng là Hàn Ngọc Nhi. Bọn hắn thậm chí cũng không dám đem Hàn Ngọc Nhi trực tiếp mang tới, mà là đưa nàng dùng mềm tiệu đưa tới. Hàn Ngọc Nhi nhìn thấy Trần Phong, lập tức phát ra một tiếng hoan hỉ hô to, sư đệ lúc này. Trần Phong đã là đem sa mạc cự trong thân thể cái kia tất cả huyết mạch chi lực tất cả đều hấp thu. Lúc này, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc, mà máu của hắn chi bên trong chạy xuôi lấy kim sắc, đã là từ trước đó cái kia như là lông châu một loại hoàng kim chi sắc, biến thành hiện tại xích kim chi sắc. Chỉ bất quá, xích kim chiếm tỷ lệ cũng không cao, ước chừng chỉ có một thành mà thôi. Còn lại chín thành, vẫn như cũ chính là trước kia hoàng kim chi sắc khi hắn huyết mạch bên trong tất cả trong máu huyết mạch chi lực đều biến thành xích kim chi sắc thời điểm, mới là Trần Phong tấn cấp tiếp theo cự người huyết mạch thời điểm. Lúc này, tại Trần Phong thể nội chỗ sâu, cái kia ẩn nấp trong góc, cái kia một giọt cự người tinh huyết, thì là đã là biến thành toàn thân hoàng kim chi sắc, mà một giọt này cự người tinh huyết hạch tâm, lại là biến thành xích kim chi sắc. Nhìn lấy lò luyện đan to lớn kia, Trần Phong miệng góc nhẹ nhàng lộ ra ý cười. Trầm âm thanh nói ra, cái này hàng long la hán chân kinh tổng cường, cu nở dê thật sự là lợi hại nha, đủ để cho bát tinh vũ vương tăng lên một cấp. Cái này cường đại đan dược, bị ta sau khi thôn phệ, lại chỉ là tăng lên một nga nở đầu lòng chi lực mà thôi. Hiện tại, ta chỗ này còn có hai cái, lại muốn thích đáng sử dụng, thép tốt dùng tại trên lưới đao. Trần Phong nghe được Hàn Ngọc Nhi kêu to, hắn xoay người lại, nhìn về phía Hàn Ngọc Nhi, miệng góc hơi lộ ra một vòng ý cười. Đồng nhiên thân hình lóe lên, đi thẳng tới Hàn Ngọc Nhi bên cạnh, ôm nàng vào lòng. Hàn Ngọc Nhi gắt gao ôm Trần Phong, một khắc cu nở dê không muốn buông tay. Đại mạc phương viên ngàn vạn lý, đặt ở toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, cũng là chiếm diện tích cực lớn một khối khu vực, liền xem như đại mạc bên trong người thực lực mạnh nhất, cũng không dám nói cái này đại mạc từng tấc một hắn đều đi qua. Bởi vì, mảnh này đại mạc quá mức rộng lớn, quá mức thần kỳ, cũng quá mức thần bí. Thật nhiều địa phương, đến nay còn bao trùm lấy một tấm khăn che mặt bí ẩn, không người có thể đem phủi nhẹ kỳ thực, vô luận là thần ưng cổ thành, vẫn là cuồng sa bộ lạc, loại này đại thế lực chỗ khu vực, đều không phải là sa mạc chân chính vị trí trung tâm, đều chỉ có thể coi là bên ngoài bốn phía mà thôi. Bởi vì, càng là hướng sa mạc trung tâm, hoàn cảnh liền càng là ác liệt, căn bản không thích hợp sinh vật sinh tồn. Tại sa mạc vị trí trung tâm, cái kia phiến phương viên trăm vạn bên trong khu vực trong, khắp nơi đều là bão cắt tràn ngập, nơi đó cả ngày đều là thổi mạnh to lớn vô cùng phong, phong cuốn sạch lấy hạt cát, che khuất bầu trời. Đến mức thiên không đều là một vùng tăm tối. Gió này to lớn như thế, cho dù là vũ vương cảnh võ giả, nhất trận phong đến, cũng có thể quét sạch mà ra. Mà lại, trong gió khắp nơi đều là nhỏ bé nhưng lại uy lực mười phần vòi rồng, người một khi bị hút cuốn vào bên trong, chủng loại từ vòi rồng bên trong rơi lúc đi ra, liền đã chỉ còn tiếp theo phó xương cốt. Toàn thân huyết nhục đều sẽ bị trôi đao kia tử còn muốn sắc bén vòi rồng cho tươi sống dốc thịt nát. Nơi này chẳng những quanh năm tháng dài thổi mạnh vô cùng mãnh liệt vòi rồng, mà lại trên mặt đất khắp nơi đều là lưu sa vòng xoáy. Cái này một cái lưu sa vòng xoáy đúng vậy một cái hơi co lại bản lưu sa chi hải. Phương viên có mấy ngàn gạo, bên trong có phi thường to lớn hấp lực, mà lại bề ngoài nhìn qua cùng những địa phương khác không có có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí dùng cương khí dò xét đều không hề có sự khác biệt. Nhưng một chân đạp trên đi, cả người liền sẽ bị trong nháy mắt hút nhập sâu trong lòng đất, cái xác không hồn lúc này, chính là ban ngày, mặt trời kia quang mang chiếu vào, nhưng bởi vì nơi này khắp nơi đều là sa trượt, đến mức chỉ riêng căn bản là không có cách xuyên qua, nơi này vẫn là một vùng tăm tối. Nhưng lại không phải tối sầm, bởi vì nơi này trên mặt đất, ngoại trừ cái kia vô số lưu sa bấy dập bên ngoài, còn có từng mảnh miệng núi lửa. Miệng núi lửa bên trong, dung nham lan lộn, cơ hồ tất cả miệng núi lửa toàn bộ đều là núi lửa hoạt động, cơ hồ tại mỗi một khắc, đều có mấy trăm mấy ngàn tòa hỏa sơn phun phát. Dung nham ở chỗ này tùy ý chảy ngang, mà lại mùi lưu hoàng nồng hậu dày đặc, bên trong còn trộn lẫn lấy lượng lớn độc khí, chỉ riêng là như vậy độc khí cũng đủ để giết chết võ giả bình thường. Mà cái này cũng khiến cho nhiệt độ của nơi này đạt đến hơn ngàn độ, căn bản không thích hợp phổ thông võ giả sinh tồn nơi này, có thể nói là một chỗ hung hiểm chi cực khu vực, thậm chí so lưu sa chi hải còn muốn hung hiểm được nhiều. Nhưng ngay tại cái này khắp thiên trong báo cát, đồng nhiên, một bóng người lặng yên xuất hiện, hướng về phía khu vực này chỗ sâu đi đến. Đạo nhân ảnh này, dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, độ cao trọn vẹn đạt đến hơn vạn mét nhiều, so Trần Phong tại cuồng sa trong bộ lạc nhìn thấy sa mạc cự nhân còn muốn cự lớn rất nhiều.